Anh hùng ngục giam, chương 367, cơ giáp thủ hộ cấp 199. Góc truyện audio.com. Lúc này, cửa thành của Phong Chi Quốc Độ là đóng chặt, không cách nào đi vào từ trên mặt đất, mà vượt qua thành tường, từ bầu trời bay vào cũng không được, bởi vì có thiên ma kết giới ngăn trở. Hiện tại tòa thành này cũng là một mai rùa, Hoàng Dật không cách nào tiến vào. Ở đây không phải lãnh địa của hắn. Hắn không cách nào thả ra bản thể của tội phạm đi ra. Chỉ có thể thả ra phân thân của tội phạm. Nhưng phân thân của tội phạm không nghe hắn chỉ huy. Không thể dùng chiêu này tới công thành. Kẹt, đúng lúc này, phía trước truyền đến một âm thanh. Sau đó cửa thành cao to chậm rãi mở ra. Xuyên qua cánh cửa này, có thể thấy đường phố sạch sẽ ngăn nắp bên trong. Những ngôi nhà cao phương xa. Thành phố công hội Phong Chi Quốc Độ cực cực khổ khổ thành lập. Cứ như vậy hiện ra tại trước mặt của Hoàng Dật, dường như có thể mặc hắn lấy. Lúc này, cửa thành chỉ có một người, cũng là lang qua, hắn nhìn Hoàng Dật bên ngoài một chút, che miệng cười, có chút ngượng ngùng nói. Dật ca, anh vào đi, mỗi tiếng nói cử động của hắn, quả thật như một cô gái. Hoàng Dật gật đầu, sau đó cất bước đi vào. Tiến vào thành phố công hội của Phong Chi Quốc Độ, băng phong thủy hồn mở ra các loại phòng hộ, canh phòng nghiêm ngặt, chính là vì phòng ngừa hắn tiến vào. Nhưng giờ phút này, hắn lại không chút nào lao lực từ cửa thành nghênh ngang đi vào. Nương ca, thủ vệ bốn phía đều bị anh đuổi đi. Hoàng Dật quay đầu nhìn bốn phía một chút, lại không thấy bất luận kẻ nào. Đúng vậy, tôi là người phụ trách canh giữ ở đây. Chỉ huy lâm thời cao nhất, tôi đem bọn họ đều đi rồi. Lang qua gật đầu, sau đó nở nụ cười tôi mang anh đi địa điểm chiến kỳ. Nói xong, hắn lập tức bước nhanh phía trước, bắt đầu dẫn đường cho Hoàng Dật. Lang qua mang Hoàng Dật đi con đường rất bí mật, bọn họ đi qua từng hẻm nhỏ, đi qua nhiều hoa viên, cuối cùng đi tới một bãi đất trống không người. Lúc này, phía trước bãi đất trống là một tòa pháo đài lấp lánh. Cả vật thể dùng kim cương cứng rắn xây thành, bề ngoài còn điêu khắc ma pháp phù văn, mặt trời chiếu rọi xuống, phản ra ánh vàng rực. Cái pháo đài này chỉ là nhìn qua, lực phòng hộ rất mạnh, phòng trưng chỉ thực lực của cường giả thánh vực mới có thể phá vỡ. Bên ngoài pháo đài, phân bố 5 cơ giáp thủ hộ cường đại, chúng nó đứng theo các phương vị, không nhúc nhích, chiến đao tản ra hàn quang. Có một vẻ đẹp máy móc, lang qua đưa tay chỉ pháo đài phía trước, nói, Dật ca, thấy không, bên trong pháo đài cũng là chiến kỳ, 5 cơ giáp thủ hộ bên ngoài chỉ là biểu hiện ra. 5 cơ giáp này tôi có quyền hạn có thể khống chế, nhưng bên trong pháo đài còn có 10 cơ giáp thủ hộ. Chỉ cần phá vỡ pháo đài chạy vào, lập tức sẽ gặp chúng nó. Chỉ có băng phong thủy hồn mới có quyền hạn khống chế chúng nó. Bất quá hắn hiện tại không ở nơi đây, cho nên 10 cơ giáp thủ hộ chỉ có thể tự động giết địch. Thực lực sẽ yếu không ít, tôi đã biết, vậy anh khống chế 5 cơ giáp thủ hộ bên ngoài không nên công kích tôi. Tôi triệu hồi ra phân thân cường giả ngay bên cạnh pháo đài. Sau đó anh khống chế 5 cơ giáp chiến đấu với phân thân. Để cho bọn họ pháo đài phá đi trong chiến đấu. Hoàng Dật hướng lang qua nói. Sau đó, hắn cất bước đi qua phía trước, đi tới bên ngoài pháo đài. 5 cơ giáp thủ hộ lúc này đã bị lang qua khống chế. Cũng không có làm ra bất luận công kích, giống như là một tượng sắt băng lãnh. Hoàng Dật tiến đến gần pháo đài, triệu hồi ra lối vào của anh hùng ngục giam. Bước đi vào, lúc này, mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà chiếu vào trong tòa thành này, giống như là buổi hoàng hôn cuối cùng của nó. Hội viên của Phong Chi Quốc Độ trong thành thị đều còn đang làm chuyện của mình. Có người canh gác ở trên tường thành, có người tản bộ ở trên đường phố, có người ở trong vườn hoa nói chuyện yêu đương. Không ai nghĩ tới, kẻ địch nhất lớn của bọn họ, đang ở vị trí trung tâm tòa thành này. Thời gian trôi qua từng giây, lang qua nhìn chằm chằm lối vào của anh hùng ngục giam. Lúc này, thân ảnh của Hoàng Dật rốt cục xuất hiện ở bên ngoài. Sau đó nhanh chóng chạy ra, lối vào của anh hùng ngục giam dần dần tiêu tán. Trong mơ hồ, có thể thấy một vị tuyệt thế đao khách xuất hiện ở tại chỗ. Khí tức bàng bạc, tuy rằng chỉ cầm một cây đao đứng ở nơi đó, nhưng có một khí thế vô địch. Được rồi, anh khống chế cơ giáp chiến đấu với hắn đi. Hoàng giật nhanh chân bỏ chạy, cấp tốc chạy tới bên cạnh của Lang Qua. Nói, Lang Qua lập tức gật đầu. Sau đó điều khiển 5 cơ giáp thủ hộ, chiến đấu với vị tuyệt thế đao khách, lãnh địa thông báo, sát thần xâm nhập lĩnh địa. Hiện nay đang ở vị trí trung tâm của lãnh địa, mời nhanh chóng đi đến trợ giúp. Sau một khắc, mọi người trong lãnh địa nhất thời đều nghe được một tiếng thông báo. Hoàng giật tuy rằng không có tự mình ra tay, nhưng đao khách này là hắn dẫn tới. Đương nhiên là tính trên đầu của hắn. Lần này, tất cả mọi người trong thành phố công hội đều không hẹn mà cùng sửng sốt. Bọn họ nghiêm mật thủ hộ, chính là vì phòng ngừa Hoàng giật tiến vào, mà hiện tại hắn đã đi tới địa điểm trung tâm của công hội. Chỗ đó cũng là địa điểm cắm chiến kỳ của công hội, là địa điểm quan trọng của phong chi quốc độ. Trong lúc nhất thời, các loại tâm tình sinh sôi trong lòng, có vài người sợ hãi, có vài người phẫn nộ, có vài người kinh ngạc, có vài người luống cuống chân tay, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Miểu sát không biết dùng phương pháp gì lẻn vào lãnh địa của chúng ta. Hắn quá mức lợi hại, mọi người không nên qua đi chịu chết, đứng tại chỗ chờ đợi. Cơ giáp thủ hộ của chúng ta sẽ đánh chết của hắn. Lúc này, Lang Qua mở ra hình thức công hội, vừa khống chế cơ giáp thủ hộ, vừa mọi người bên trong thành chỉ huy. Nghe thế, tất cả mọi người như có chỗ dựa, đều đứng ở tại chỗ, nhìn về chiến kỳ ở trung tâm thành phố, ánh mắt lo lắng, nhưng không có đi qua. Bọn họ cũng đều biết Hoàng giật lợi hại, chiến thuật biển người đối với hắn căn bản vô hiệu. Chết tiệt, miểu sát sao có thể tiến vào được? Một người hội viên nhất thời mắng to một tiếng, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Đúng vậy, thiên mạc của chúng ta vẫn đều mở ra, cửa thành cũng đều đóng chặt, truyền tống trận chỉ cho ra không cho vào. Hơn nữa chúng ta cũng căn bản không có mở ra quyền hạn truyền tống đối với hội viên của anh hùng công hội. Miểu sát rốt cục là vào bằng cách nào? Một hội viên khác cũng tràn đầy không giải thích được, miểu sát người này rất cầu quái, hắn luôn có thể làm ra một ít chuyện chúng ta không cách nào lý giải. Có thể lần này cũng dùng bảo vật nào đó, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bên ngoài chiến kỳ của chúng ta có pháo đài kiên cố. Hắn đừng mơ công phá, hơn nữa cơ giáp thủ hộ của chúng ta có rất nhiều chủng loại. Còn có cơ giáp cung tiễn. Cho dù hắn bay đến bầu trời cũng tránh không khỏi. Đúng vậy, hơn nữa hội trưởng còn đi qua địa tinh thành, mua một cơ giáp thủ hộ siêu cường cấp 199. Dưới thiên vực có thể nói vô địch, đến lúc đó dùng đến, mặc kệ miểu sát hay là long thứ, hết thảy đều giết chết. Hiện tại hướng chiến kỳ truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt như vậy. Nói vậy Lang Qua đại ca đang điều khiển cơ giáp chiến đấu với miểu sát. Lần này miểu sát là đụng phải thiết bản, chúng ta là công hội cỡ lớn xếp hạng 21. Không phải công hội tạp mao, hắn còn dùng loại chiêu thức trước đây đánh công hội nhỏ tới đánh chúng ta. Cái này không phải tự tìm đường chết sao? Lúc này, trước mặt Hoàng Giật và Lang Qua, vẫn đang tiến hành một trận đại chiến tuyệt thế. Một cơ giáp thủ hộ vung đao, chém mạnh xuống hướng tuyệt thế đao khách. Nhưng tuyệt thế đao khách nhấc tay, chiến đao vững vàng chặn một kích này, đao khách cấp tốc làm ra phản kích, trực tiếp đem cơ giáp thủ hộ đánh bay ra, bởi một kích này quá mức hung mãnh, còn ảnh hưởng đến pháo đài bên cạnh, pháo đài nhất thời bị bổ ra một vết tích thật lớn. Giật ca, cường giả anh thả ra thật là lợi hại, 5 cơ giáp thủ hộ đều đánh không lại, Lang Qua vừa điều khiển cơ giáp, vừa nói. Tính cách của hắn ta mặc dù có chút nữ tính hóa, nhưng hiện tại điều khiển cơ giáp, rất là nghiêm túc, đánh vô cùng sắc bén. Phân thân của cường giả này quả thật tương đối lợi hại. Nếu không chỉ sợ là không cách nào phá được pháo đài. Hoàng giật gật đầu nói, ánh mắt nhìn trận chiến đằng xa, lúc này pháo đài đã lung lay sắp đổ, qua một lát là có thể đánh nát. Thật ra Phong Chi Quốc Độ có một cơ giáp thực lực siêu cường. Cao tới cấp 199. Nó đứng ra, giết cường giả này rất dễ. Bất quá cơ giáp siêu cấp kia cần thánh tinh thạch mới có thể khởi động. Không giống những cơ giáp cấp 100 này. Chỉ cần ma pháp thạch là có thể khởi động. Lang Qua vừa thành thạo điều khiển cơ giáp chiến đấu. Vừa nói, Hoàng giật ngẩn ra, không ngờ rằng băng phong thủy hồn dĩ nhiên mua được cơ giáp thủ hộ loại trình tự này. Cơ giáp cấp 199 vô cùng ít ỏi. Chỉ có địa tinh am hiểu chế tạo máy móc mới có thể miễn cưỡng làm ra được. Được cho là cơ giáp thủ hộ cường đại nhất hiện nay có khả năng mua được. Dưới thiên vực có thể nói vô địch, bất quá đụng phải Sa Vương, vẫn là đánh không lại. Cơ giáp thủ hộ dù sao cũng là vật chết, hơn nữa nếu như không ai đi điều khiển, khiến cho nó tự mình chiến đấu, thực lực sẽ càng yếu. Vậy đợi lát nữa băng phong thủy hồn truyền tống trở về. Điều khiển cơ giáp cấp 199 đến đây. Sợ là chúng ta sẽ thất bại. Hoàng giật nhíu nhíu mày nói. Cơ giáp cấp 199 cái này là hắn trước đó không có dự liệu. Trừ phi hắn có thể thả một tội phạm như Sa Vương đi ra. Nhưng ở đây cũng không phải lãnh địa của hắn. Hắn không thể thả bản thể đi ra. Mà nếu như chỉ là thả một phân thân đi ra, vậy căn bản đánh không lại cơ giáp cấp 199. Loại phân thân này không có thời gian hạn chế, tối đa chỉ có thể đạt được 50. Thực lực của bản thể, không cách nào vượt qua con số này, cho dù là hóa thân của hắn cũng không ngoại lệ. Hiện tại, hắn đối với cơ giáp cấp 199 là khó giải. Trừ phi hắn có thể bắt được chìa khóa của cường giả thiên vực. Thả phân thân của thiên vực đi ra, không cần lo lắng, băng phong thủy hồn không về được. Lang Qua nói xong, cười cười âm hiểm vừa rồi trước khi anh tới. Tôi đã đem truyền tống trận phá đi, hiện người ở bên ngoài không cách nào truyền tống vào. Cho dù là băng phong thủy hồn hội trưởng cũng không ngoại lệ. Muốn sửa chữa xong truyền tống trận, ít nhất phải một đêm thời gian. Khi đó chúng ta đã bắt được lãnh địa này, cách trương.